Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105 rốt cuộc ai thay đổi. Bất quá đã xảy ra chuyện như vậy, Bạch Tiểu Khê tâm tình đã chịu không ít ảnh hưởng, mà Bạch Linh cũng không có không mau. Bạch Linh nắm tay lái, trong miệng cắn một cái tiểu bánh mì, trầm ngâm, Ôn Như Ngọc nhìn như ôn nhu, kỳ thật cũng là một cái sát phạt quyết đoán người. Không, phải nói là một cái tập phần lý trí người. Chỉ là hắn sát ý chỉ sợ người bình thường khó có thể phát hiện. Uy, nhìn kia màu bạc Land Rover tính toán rời đi thời điểm. Hoàng Minh đám người rốt cuộc từ tư dục, oán hận cùng với đau đớn thần kinh chung phản ứng lại đây. Nhịn không được trừng lớn ánh mắt, bọn họ hiện tại đều bị thương. Hơn nữa Lâm Hiểu Quyên thương càng nghiêm trọng, vẫn luôn cố nén không có rên rỉ. Cùng Ôn Như Ngọc nói xong lời nói lúc sau, rốt cuộc ngất xỉu. Như vậy, hiện tại bọn họ nếu là gặp được những cái đó tang thi công kích, còn có đường sống sao? Nghĩ đến muốn bị chết ở những cái đó mặt mày khả ố, miệng tanh hôi tang thi trong miệng, thậm chí nhìn đến chính mình thịt bị bọn họ nuốt vào. Bọn họ trong lòng mang theo hoảng sợ cùng đối tử vong sợ hãi. Hào Hải Yến hét lên lên. Không, các ngươi không thể đem chúng ta ném ở chỗ này. Mấu chốt là kia đại môn Bạch Linh rõ ràng không chuẩn bị đóng lại. Ác độc nhất tâm tư bất quá như vậy. Đừng kêu, nàng rõ ràng là muốn làm tang thi đem chúng ta đều ăn. Hoàng Minh lạnh giọng mà oán hận nói, đừng lại làm cho bọn họ cùng nàng đụng tới. Thật sự tới rồi ngày đó, hắn sẽ làm nàng vì hôm nay làm ra sự tình hối hận. Nghe được mặt sau truyền đến đối thoại, Bạch Linh lại cười lạnh một tiếng. Kia hai cái đứng ở nhà ở chung Trần Văn Công cùng Lý Vinh Cường là người chết sao? Huống chi ai nói bị thương liền không thể đối phó tang thi. Đừng mà đã quên bọn họ chính là dị năng giả. Phía trước đối phó Bạch Tiểu Khê những cái đó thủ đoạn hợp lại là không thể đối phó tang thi chính. Là sao? Nàng có phải hay không muốn thay Tiểu Khê cảm thấy vinh hạnh? Đáng giận tiểu trang tử trên người tất cả đều là hãn. Dùng sức hướng tới kia trên sàn nhà đá cẩm thạch gõ đi. Chẳng sợ bị trọng thương, kia đá cẩm thạch bản đều bị hắn gõ nát. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe kia tử. Mất công hắn trước kia sùng bái Bạch Tiểu Khê, nguyên lai ngươi cũng là loại người này. Tấn chức tới rồi một bậc Bạch Tiểu Khê, nhĩ lực nhãn lực tự nhiên cũng tăng trưởng. Tiểu trang tử những lời này nghe vào hắn trong tai, lại đánh ở hắn trái tim, làm hắn nhảy lên cao ra một cổ tức giận. Lúc trước vẫn luôn chịu đựng, hắn liền không rõ, rốt cuộc là ai thay đổi. Bạch Tiểu Khê, ngươi hiện tại đi xuống, ta sẽ không nói cái gì. Bạch Tiểu Khê cùng tiểu trang tử ngày hôm qua tiếp xúc nàng xem ở trong mắt. Đây là ở Mạt Thế bèo nước gặp nhau hàn huyên một buổi tối cái gọi là hảo bằng hữu. Tỷ, nghe được Bạch Linh nói như thế, xuyên thấu qua kính chiếu hậu phát hiện nàng cư nhiên không phải ở nói giỡn. Lại nói thập phần nghiêm túc, vốn dĩ một tia tức giận biến thành giờ khóc giờ cười. Ta sai rồi, Bạch Linh đã sớm nói qua không cần quá nhiều cùng người khác tiếp xúc. Ba phần tâm ý, bảy phần hoài nghi, Mạt Thế kết giao chi đạo. Bạch Linh thông qua kính chiếu hậu, nhìn đến Bạch Tiểu Khê biểu tình hảo chút, mới nhẹ giọng nói, đối mặt bằng hữu cũng là như thế, đối ta đâu, cũng là như thế này. Nghe được bên cạnh người truyền đến trầm thấp như đàn sen lô giống nhau thanh âm, Bạch Linh không có trả lời, đối hắn. Nàng bảo trì 9 phần hoài nghi, 1 phần tin tưởng. tin tưởng năng lực của hắn mà thôi. Ở bên trong xe lại lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Hồi lâu Bạch Linh mới mở miệng, tăng thi tốc độ, lực lượng chờ gia tăng rồi. Cá biệt hẳn là có thể đuổi theo xe tốc độ, chúng nó sẽ không mệt, cho nên gặp cũng chỉ có thể xuống xe chém giết ta đây tới lái xe. Ngoặc kép, hết chương.